Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, thức hải áp chế. Lộ Thần bước vào cấm tự hào mò, mặc dù không có trông thấy hỏa lão, chẳng những không xác định hỏa lão hội sẽ không đột nhiên xuất hiện. Hắn liền không có sử dụng thức hải chi lực dò xét mò. Huống hồ cấm tự hào mỏ mở đầu một đoạn dũng đã bị hắn vận chuyển công pháp cẩn thận đã kiểm tra. Vách đá bên trong cũng không có ẩn linh thạch. Tiếp tục hướng cấm tự hào mỏ chỗ sâu đi đến. Bỗng nhiên Lộ Thần trước mắt nhất hoa. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái khô gầy lão giả đứng ở trước mặt hắn. Trừ hỏa lão còn có thể là ai? Người tiểu tử mấy ngày nay chạy đi đâu? Coi như không đến mỏ trong tìm linh thạch, cũng phải để cho ta biết rõ ngươi có không có ở luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh. Ngươi lần trước coi như chỉ luyện diệt một hạt đỏ sậm hỏa tinh. Nếu là mấy ngày nay ngươi cũng không có tiến triển, cũng đừng trách ta không nể tình hiện tại liền đem ngươi oanh ra mỏ. Hỏa lão một lên liền đổ ập, xuống nói, Lộ Thần đã sớm chuẩn bị. Hỏa lão lời nói vừa hạ xuống âm, Lộ Thần liền đem khoảng không tử hồ lô ném qua, chỉ gặp tử hồ lô lăng không xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào hỏa lão trong tay, tiếp được tử hồ lô một nháy mắt, hỏa lão thân thể khẽ run lên, trong mắt chớp tắt qua một vòng giật mình, tử hồ lô trang bị đỏ sậm hỏa tinh cùng khoảng không thời trọng lượng tự nhiên khác biệt. Giờ phút này hỏa lão mặc dù không có vén lên cái nắp xem rõ ngọn ngành. Chẳng những tử hồ lô vào tay một nháy mắt hỏa lão liền biết rõ hồ lô đã khoảng không. Ba một tiếng, hỏa lão vén lên nắp hồ lô. Ánh mắt nhìn về phía trong hồ lô. Quả nhiên cùng hắn đoán trước một dạng, một hạt đỏ sậm hỏa tinh cũng không có. Tiểu tử, ngươi đến lượt không phải là trong môn tùy tiện tìm một cái địa phương. Sau đó đem trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh cho rửa qua a. Hỏa lão kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Lộ Thần chậm rãi nói, ta mặc dù không biết trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh đến tột cùng là cái gì. Chẳng những đỏ sậm hỏa tinh đã liền chân khí đều có thể thiêu đốt rớt. Ta tự nhiên minh bạch nếu đem đỏ sậm hỏa tinh tùy tiện ngược lại ra đến mà không luyện diệt. Hậu quả tuyệt đối sẽ không là một chuyện tốt. Ta sao lại cho chính mình thêm phiền? Mặc dù trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh mỗi một hạt đều 10 phần nhỏ bé, chẳng những Lộ Thần có thể rõ ràng cảm nhận được đỏ sậm hỏa tinh uy lực. Nếu là đổ ra hồ lô mà bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ chỉ cần một hạt đỏ sậm hỏa tinh liền có thể tinh hỏa liệu nguyên đem khoáng đường cả tòa động phủ phong thiêu đốt không còn một mảnh. Này cũng đúng. Hỏa lão điểm gật đầu, chợt, con mắt trừng lớn, giật mình nhìn về phía Lộ Thần. Nói như vậy, liền đây là mấy cái thiên thời ở giữa ngươi đã đem còn lại 119 hạt đỏ sậm hỏa tinh. Toàn bộ luyện diệt đi. Tự nhiên, Lộ Thần lời vừa nói ra. Hỏa lão trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh quang. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi vì sao muốn luyện diệt những này đỏ sậm hỏa tinh? Về phần đỏ sậm hỏa tinh là cái gì? Lộ Thần lười nhác hỏi lại, đoán chừng hỏi về sau. Hỏa lão khẳng định hội hỏi lại hắn đến tột cùng là như thế nào luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh? Ngươi khó không có phát giác đây là cấm tự hào mỏ bên trong nhiệt độ so với mỏ nhiệt độ cao hơn. Một chút, hỏa lão hỏi, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Theo hắn lần thứ nhất bước vào cấm tự hào mỏ liền phát hiện điểm này. Chỉ bất quá cấm tự hào mỏ bên trong hỏa linh khí tựa hồ cũng so với mỏ càng dày đặc một chút. Lộ Thần lúc ấy trong lòng chỉ kỳ quái. Rõ ràng cấm tự hào mỏ bên trong hỏa linh khí càng dày đặc một chút. Nhưng mà ẩn linh thạch ngược lại muốn so hắn mỏ càng thưa thớt. Bởi vậy cũng không có đem nhiệt độ sự tình để ở trong lòng. Đây là cùng luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh có quan hệ. Lộ Thần hỏi, hỏa lão ngẫm lại, cấm tự hào mỏ bên trong nhiệt độ sở dĩ cao, cũng là bởi vì những này đỏ sậm hỏa tinh. Chỉ cần ngươi luyện diệt một hạt đỏ sậm hỏa tinh, cấm tự hào mỏ bên trong nhiệt độ liền sẽ tùy theo hạ một điểm. Hỏa lão ta tại cấm tự hào mỏ bên trong đợi cũng liền thoải mái hơn một điểm. Nếu không có như thế, ta sao lại đáp ứng ngươi? Chỉ cần ngươi có thể luyện diệt một hạt đỏ sậm hỏa tinh liền có thể tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch một ngày. Nghe vậy, Lộ Thần nao nao, vốn cho rằng hỏa lão muốn hắn luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh cũng là cố ý làm khó dễ mà không nghĩ tới. Bên trong còn có đây là một mối liên hệ. Theo lý bước vào bên trong chi cảnh võ tu sĩ liền có thể nóng lạnh bất xâm. Bất quá hỏa linh khí nồng đậm mà sinh ra nhiệt độ cần vận chuyển tự thân chân khí mới có khả năng triệt tiêu mất. Nếu như không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, chỗ vu hỏa linh khí nồng đậm cấm tự hào mỏ bên trong xác thực không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần đối với hỏa lão một điểm cuối cùng bất mãn cũng biến mất hầu như không còn. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần nói, luyện hóa đỏ sậm hỏa tinh với ta mà nói không phải một việc khó. Hỏa lão ngươi đem đây là hồ lô đổ đầy đỏ sậm hỏa tinh, ta mang tại thân một bên tiếp tục luyện hóa là được. Thứ nhất, luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh có thể từ đó thu hoạch được kỳ dị viêm năng. Mà Lộ Thần trong cõi U Minh vững tin, chính mình thức hải chỉ có dung nhập càng nhiều kỳ dị viêm năng mới có khả năng khám phá kỳ dị viêm năng đến tột cùng có gì bí mật, mỏ bên trong khai thác ra đến linh thạch không thể vận dụng. Luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh cơ hồ là thu hoạch được kỳ dị viêm năng đường tắt duy nhất. Đương nhiên, lợi dụng tiểu thao thiết thôn phệ hỏa linh khí nhập thể, trực tiếp tại thể nội bóc ra linh khí thuộc tính, đồng dạng có thể thu hoạch được kỳ dị viêm năng. Chỉ là cùng luyện hóa linh thạch, cùng luyện diệt đỏ sậm hỏa tinh so sánh, hiệu suất quá thấp một chút. Còn nữa, có thể thuận tay giúp hỏa lão một điểm bận bịu, Lộ Thần cũng không để ý. Tiểu tử, đã ngươi muốn giúp đỡ, hỏa lão ta coi như không khách khí với ngươi. Hỏa lão cười tủm tỉm nói. Lộ Thần mỉm cười, ra hiệu hỏa lão nhanh đi đem tử hồ lô đổ đầy. Mà không có đem luyện hóa đỏ sậm hỏa tinh đối chính mình cũng đã có chỗ tốt sự tình nói ra. Ngươi chờ một lát, ta qua chuẩn bị. Lời nói chưa dứt âm, hỏa lão thân ảnh đã biến mất tại Lộ Thần trước mắt. Lộ Thần các loại cũng là giờ khắc này. Hỏa lão hướng tử hồ lô bên trong chứa lớp đỏ sậm hỏa tinh cần một đoạn thời gian. Chính mình vừa vặn lợi dụng hỏa lão không dành quan tâm chuyện khác đoạn này thời gian phóng xuất ra thức hải chi lực tại cấm tự hào mỏ trong tìm linh thạch. Đây cũng là Lộ Thần vì sao muốn đem trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh toàn bộ luyện diệt lại đến cấm tự hào mỏ nguyên nhân. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lộ Thần chỗ mi tâm đột nhiên ở giữa hiện ra một sương mù quấn vân đằng. Thần thánh uy nghiêm long môn, thức hải long môn chợt vừa xuất hiện liền chậm rãi mở ra. Chợt thức hải chi lực theo long môn bên trong trào ra, như là một vòng trăng sáng tiêu tán quang huy chiếu diệu thiên. Thức hải chi lực bao phủ hướng mỏ bốn phía. Ngay tại thức hải chi lực hướng bốn phía kéo dài thời khắc, bỗng nhiên Lộ Thần trong đôi mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Lấy tự thân vì trung tâm, thức hải chi lực theo hắn tâm ý có thể bao phủ 10 trượng phương viên. Mà giờ khắc này hắn thức hải chi lực tựa như là một đoàn bọt biển, bị một cỗ vô hình lực lượng áp xúc thành một đoàn, chỉ có thể dọc theo tam xích khoảng cách, liền vô pháp tựa như kéo dài. Tiến vào khoáng đường đến nay, giờ phút này là Lộ Thần lần thứ hai vận dụng thức hải chi lực. Thứ nhất tiếp là mới vào Khương Phi Vân phụ trách mỏ lúc, hắn vận dụng thức hải chi lực dò xét một chút mỏ, mà lúc đó cũng không có dị thường. Đột nhiên, Lộ Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, linh thạch khoáng trong hầm chỉ có một cái cấm tự hào mỏ. Cấm tự hào mỏ như thế riêng một ngọn cờ, thế tất có nguyên nhân khác. hắn mỏ là hà tình hình giờ phút này không kịp điều tra. Trước tìm một chút cấm tự hào mỏ bên trong có há kỳ diệu lại nói. Lộ thần đứng tại dũng trung gian, mà mỏ có thể cung cấp đôi người sóng vai mà đi. Bởi vậy chỉ có thể dọc theo tam xích thức hải chi lực giờ phút này, cho nên ngay cả khoáng thạch bích đều tiếp xúc không đến. Lộ thần chỉ có thể chủ động hướng đi vách đá. Ba một tiếng, thủ trưởng kề sát vách đá. Chợt lộ thần thân thể hơi hơi rung động một chút. Thủ trưởng vừa mới sán lên vách đá, thức hải chi lực liền bắt đầu cấp tốc trôi qua. Vận dụng thức hải chi lực cũng không phải là không có tiêu hao, mà thức hải chi lực hết sức kỳ lạ, tiêu hao tốc độ cũng xem tình huống mà định ra. Một khi vận dụng thức hải chi lực, thức hải lúc đó liền ở vào bị tiêu hao bên trong. Thức hải chi lực như kéo dài tại hư vô trong không khí, biến mất thấp nhất, nếu là kéo dài vào nước lưu một loại trong chất lỏng, tiêu hao tương ứng gia tăng. Mà kéo dài nhập nham thạch một loại cố thể, tiêu hao tốc độ vừa sẽ nhanh hơn một chút. Bất quá những này tiêu hao cùng vận dụng thức hải chi lực vận chuyển hỏa chi châm ngôn mà thi triển liệt diễm hỏa long so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà giờ khắc này, lộ thần thức hải chi lực tiêu hao tốc độ mặc dù không kịp một lần phát động cường đại liệt diễm hỏa long, chẳng những cũng tương đương khủng bố. Thức hải long môn sau 10 mẫu thức hải đúng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Dựa theo giờ phút này tiêu hao tốc độ tính ra, hắn thức hải chỉ đủ duy trì một khắc đồng hồ. Hơn nữa còn là chỉ có thể dò xét nhập khoáng thạch bích tam xích. Lại xa một chút khoảng cách, lộ thần thức hải chi lực liền lực có thua. Nghĩ tới đây, lộ thần lại không trì hoãn. Vội vàng dò xét khoáng thạch bích, điều tra bên trong, lộ thần phân ra một sợi tâm thần chú ý bốn phía động tĩnh. Một khi hỏa lão trở về, hắn liền lập tức thu hồi thức hải chi lực, quan bế thức hải long môn, để tránh chính mình tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải bí mật bại lộ ra đến. Giờ phút này thức hải chi lực kéo dài nhập khoáng thạch bích. Mặc dù lộ thần ánh mắt vô pháp xuyên thấu nham thạch, nhưng hắn lại nhìn thấy trong vòng ba thước nham thạch bên trong bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Chỉ là lộ thần cũng không có ở nham thạch bên trong phát hiện dị thường. Cước bộ mở ra, lộ thần xuôi theo khoáng thạch bích không ngừng dò xét. Không biết qua bao lâu, lộ thần tại khoáng thạch trong vách không có chút nào phát hiện. Ngược lại thức hải chi lực tiêu hao quá độ, cảm thấy chính mình đầu chìm vào hôn mê, hai cái mí mắt đồng dạng nặng nề vô cùng, một cỗ mãnh liệt mệt mỏi chi ý theo chỗ sâu trong óc vọt tới, khiến cho hắn muốn như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Tỉnh lại, lộ thần trong lòng uống, đồng thời cắn một chút đầu lưỡi, để chính mình trở nên thanh tỉnh một chút. Thức hải chi lực như là thủy triều xuống, bị hắn thu hồi thức hải long môn cũng tùy theo quan bế, mà đúng lúc này, hỏa lão cũng không biết từ chỗ nào đi ra, trong tay cầm một cái tử hồ lô hướng đi lộ thần. Dò xét lộ thần liếc một chút, hỏa lão kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ta rời đi đây là đoạn thời gian bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại nhìn hết sức yếu ớt bộ dáng, tìm không thấy linh thạch phiền muộn, lộ thần tự nhiên sẽ không báo chi tiết ra, thuận miệng kéo một cái lý do. Hỏa lão Hades A cười một tiếng, tựa hồ biết rõ lộ thần rất là mỏi mệt, lần này nhưng thật ra không có lại đả kích lộ thần, mà chính là đem tử hồ lô giao cho lộ thần trong tay. Lại một lần nữa căn dặn, trong hồ lô đã đổ đầy đỏ sậm hỏa tinh, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Lộ thần hơi hơi gật đầu, tiếp nhận từ hồ lô, liền quay người rời đi cấm tự hào mỏ. Vừa đến, hỏa lão đã hiện thân, đồng thời hồ lô cũng nắm bắt tới tay. Thứ hai, thức hải chi lực còn thừa không có mấy, mặc dù có tâm điều tra cấm tự hào mỏ huyền cơ, cũng phải các loại thức hải khôi phục như lúc ban đầu mới được. Một phen xem xét xuống tới, Lộ Thần mặc dù không có phát hiện chỗ dị thường, chẳng những càng khẳng định cấm tự hào mỏ bên trong khác tàng huyền cơ. Xác định điểm này, Lộ Thần cũng không vội, chờ đem trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh luyện diệt lại đến xem xét là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.